Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 27, Soua. Don't cry, góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi, Soua đâu? Ta đã nói các cháu bình tĩnh rồi mà. Soua à, Soua, cậu đâu rồi? Ziti, đi tìm đi cha Su, gạt bỏ cãi vã đi. Kiếm Soua mới là điều quan trọng. Còn Izzy, em lên phòng và ngồi im đấy cho anh. Anh và cha Su đi vì là đàn ông. Ok, em là con gái ra ngoài giờ này không tốt đâu. Đi thôi, được rồi, hai người đi nhanh đi. Ziti, em ở đây nếu Soua về thì gọi cho anh. Vâng, Ziti, chắc bác gì, cháu đi đây. Có việc gì bác cứ gọi cháu. Cháu chào bác ạ, đi về sớm nhé mấy đứa. Còn Izzy, cháu dọn dẹp đi rồi lên trên phòng sách ông bảo. Dạ vâng, tôi thẫn thờ, đơ người ra và mệt mỏi. Chính tôi cũng không biết tôi đang đi về đâu. Cha Su và Ly chạy khắp nơi tìm tôi. Hai người mỗi người một hướng. Tìm mãi, gọi mãi. Gọi mãi mà không thấy tôi đâu nên cha Su và Ly mệt lắm. Cha Su thấy Ly mệt nên bảo Ly về nhà. Không hiểu sao anh ấy lại muốn tìm tôi một mình nữa. Ly cứ không muốn về và muốn đi tìm cùng cha Su. Nhưng cha Su lại liên tục đuổi Ly về. Anh cứ về đi, để tôi tìm tiếp với anh. Một mình anh sao mà tìm được. Cảm ơn anh đã đi tìm giúp tôi. Nhưng anh còn chưa tắm rửa, chưa ăn cơm. Vừa đi đâu về chắc mệt lắm. Với cả chuyện này là do tôi gây ra. Tôi sẽ đi tìm Soua. Yên tâm, anh cứ về đi. Dù sao tôi cũng xin lỗi anh thay cho Izzy. Con người khó đổi bản tính khó rời. Izzy vẫn còn vướng tính cách đanh đá ngày xưa nhưng mà chắc là do cảm xúc nhất thời thôi. Tôi xin lỗi. Cúi gập người xuống. Rồi không sao, mọi ta đều lớn rồi. Cũng có tình yêu có hôn nhân. Là con gái mà, muốn có tình yêu và muốn mặc váy cưới là điều đương nhiên rồi. Vậy mà tôi, anh chỉ cần nói chuyện rõ ràng với Soua thôi mà. Anh cũng đừng lo, Soua là người hiền dịu, dễ tha thứ mà. Cảm ơn anh cứ về đi, anh chắc là tìm một mình chứ. Được mà, anh cứ về đi, anh về và nói với Izzy là cô ấy gọi cho anh T đặt một chiếc nhẫn cưới là được. Ok, anh định cầu hôn cô ấy ư, phải thế chứ sao? Cầu hôn luôn, có vẻ anh không muốn. Luôn sao, từ lâu tôi muốn cưới cô ấy rồi. Tí tôi cầu hôn, vậy sao anh lại, do đưa em gái tôi thôi, em gái. Sao vậy, Soua kìa, anh cứ về đi nhé. Tôi muốn nói chuyện riêng với Soua một lúc. Được rồi, chào anh nhớ nói với Izzy nhé. Vâng, tôi sẽ nói với Izzy. Anh cứ yên tâm, tôi cứ tưởng tôi đi đâu. Hóa ra là đứng ở ven biển gần nhà tôi. Tôi đứng đó và khóc rất nhiều. Đến sưng cả mắt, lúc đó cha Su tới và kéo tôi ra xa biển vì sợ làm chuyện dại dột. Tôi định buông tay cha Su ra nhưng anh ấy lại níu tay tôi lại. S-O-W-O, em sao vậy? Sao lại bỏ đi, bỏ tay em ra? Sao em lại như thế với anh? Em làm gì? Soua à, anh xin lỗi. Ôm Soua, sao anh lại xin lỗi em? Em, anh đâu có làm gì đâu. Chấm, anh yêu em, anh muốn cưới em từ lâu rồi. Xin lỗi em Soua, anh có lý do. Cha Su, anh không có lỗi, là do em, tại em cứ đòi kết hôn. Em rất muốn khoác chiếc váy cưới trên người như trong nhiều giấc mơ của em. Em muốn thử cảm giác khoác tay anh đi vào trong lễ đường. Rồi anh trao nhẫn có em. Cùng có một đêm tân hôn đẹp rồi cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Nhưng em không trách anh. Là con gái, em chỉ là mơ mộng thôi. Khóc và ôm chầm lấy cha Su. Soua à, anh hiểu chứ. Anh cũng muốn kết hôn với em. Anh yêu em yêu anh. Chúng ta yêu nhau, tại sao lại không cưới cơ chứ? Khóc, anh khóc sao? Là đàn ông con trai sao lại khóc? Đừng để ý anh xúc động quá. Trời ơi, đừng khóc nữa nha, lau nước mắt cho cha Su, Vậy em có muốn kết hôn nữa không? Ca, không muốn. Không muốn, xua tay, có thật không? Cho dù em không còn muốn kết hôn nhưng anh lại muốn đó. Tại sao? vì làm sao anh có thể không cưới một người con gái xinh đẹp? Vị tha, nấu ăn ngon và đảm đang vậy chứ? Anh đâu có dạy gì? Anh thiệt là, thôi, đi về đi rồi còn dọn dẹp các thứ. Về sớm để ông Di, Izzy và Ly khỏi lo lắng chứ. Về nhanh thôi, vâng, lần sau không được bỏ đi nữa nha. Còn có lần sau anh và Izzy cãi nhau nữa chắc. À không, hi hi hi hi, vậy là chúng tôi đã giải quyết mọi hiểu lầm rồi. Về tới nhà, Izzy xin lỗi tôi và cha Su và chúng tôi cũng đã tha thứ. Bố Di thì đang đọc sách và chuẩn bị đi tắm rửa. Ly thì ngồi ăn cơm rồi tự rửa bát, dọn dẹp, tôi cảm giác mọi thứ lại trở lại bình thường rồi. Mọi người lại nói chuyện, cười đùa với nhau, vậy là đã không còn căng thẳng nữa rồi và tôi cũng thấy thoải mái hơn. Thực sự lúc trước, ông Di gọi Izzy lên để nói chuyện và khuyên Izzy nên xin lỗi cha Su và Soo. Rồi sau đó Ly về, mọi người thực sự đã đi đánh cho cha Su một chiếc nhẫn theo đúng yêu cầu của cha Su. Nhưng là tôi nhẫn đắt tiền nên phải chờ lâu mới đánh được xong nhẫn. Đó cũng là lý do tại sao cha Su không cầu hôn luôn được Soo. Ly, ông Di, cha Su và Ly lại cãi vã nhau nhưng phải giả vờ hòa thuận trước mắt Soo. Tội lỗi, cách chương.